Đêm giao thừa, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc rời khỏi viện điều dưỡng, Trung Độ đăng ký thông tin cá nhân, ứng phí vài năm rồi nhắn viện sau này hễ có vấn đề gì phát sinh có thể liên hệ anh Triều. Đoạn nhận thấy cảm xúc ủ rột và không đành lòng của Trung Độ, trước lúc ra về còn trấn an hai người, xác suất di truyền của bệnh rất thấp, anh đừng quá lo lắng. Tiếng nguyền rủa đến khàn giọng của Lâm Tô Thái khiến cô cũng phải khiếp vía. Phần nào lý giải được cảm xúc của Trung Độ là con ruột. Anh gật khẽ, trên gương mặt không có biểu cảm gì. Lúc về chỉ Viễn Sơn là người lái xe, Trung Độ ngồi bên ghế phụ an ủi y. Em đừng bận lòng những lời điên loạn đó, lần tới đến gặp nhà tâm lý ôn anh sẽ hỏi. Chỉ Viễn Sơn nghe vậy cầm vô lăng cười, đáng ra phải là em an ủi anh chứ. Anh lại đi dỗ ngược lại em thì trông em vô dụng quá à anh. Thế à, Trung Độ nhướng mi. Nhắm mắt ngả người về sau. Vậy em an ủi anh đi, anh nghe. Chỉ Viễn Sơn cười cười, vài giây sau chợt thở dài. Nói ra cũng chẳng biết là an ủi anh hay an ủi chính em. Thôi bỏ đi, mình cứ hướng về phía trước. Trung Nguyễn hay Lâm Tô Thái cũng vậy, họ chỉ là những cái cây ven đường mà chúng ta bỏ lại xa tít sau lưng mình thôi. Còn trước mắt mình có ánh dương và hoàng hôn, có sân vườn và bạn bè của hai ta. Mai này là khoảnh sân đầy hoa và một chú cún đáng yêu nữa. Y nói từng chữ hòa nhịp cùng bản nhạc chậm rãi trong xe, giọng nói trầm thấp mang lấy độ ấm đầy mê hoặc. Tối về em sẽ đánh guitar hát cho anh nghe trong sân vườn, vầng trăng và màn sao sáng góp mặt trang hoàng sân khấu em dành riêng cho anh. Em sẽ mua hoa hồng núi tuyết tặng anh vào một sáng mùa đông tuyết rơi đầy, đặt lên đầu giường anh cùng với bông tuyết và lòng chân thành của em đây. Em sẽ trở thành người ở kề bên anh luôn mãi, dẫu anh đi đến đâu, dẫu là bao cao bao xa, em sẽ luôn chừa đèn sáng chờ anh về nhà. Khi y dứt câu trong xe im lặng một lúc thật lâu, khi tiếng đèn xi nhan kêu liên tục, Trung Độ mới mỉm cười. Anh đã yêu em nhiều đến vậy, sao em cứ khiến anh phải mong chờ tương lai? Mục đích của thầy Trì là gì nhỉ? Trì Viễn Sơn xoay vô lăng nhoẻn cười, hứa hẹn phi thực tế với anh vậy thôi. Chứ anh rời đi em một phút, em đã thấy nhớ nhung rồi. Trung Độ cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Thấm thoát mùa xuân phương Bắc đã tươi xanh tràn trề, nơi nơi nảy chồi non lá mới. Anh nói, mình đi mua quà cho Tùng Thanh với mọi người đi em. Dạo này mệt quá, thầy Trì nên đưa anh về nhà rồi. Mua ở đâu bây giờ anh? Trì Viễn Sơn thoải mái đồng ý. Ai ngờ đâu Trung Độ đi dạo phố mà cứ như đi chuyển nhà. Trước khi chọn quà, người đàn ông họ Trung nọ vào một tiệm bán vali mua hai cái to oạch. Chỉ Viễn Sơn hết cả hồn, hỏi anh định làm gì vậy? Anh mua quà đó, không phải giả bộ đâu. Trung Độ lý lẽ, mua cái này kéo cho đỡ nặng. Chỉ Viễn Sơn ôm chán, đau cả đầu. Anh tính mua bao nhiêu đấy? Tùng Thanh, Tông Dã, Thu Huyền, Tần Tang, anh Tùng Đình, Yến Tiêu Ngữ. Thế mà Trung Độ đếm thật, mỗi người cũng phải 3-4 món. Chưa kể anh Lý, Đông Tử với mấy bạn phục vụ trong quán nữa. Khoan, Chỉ Viễn Sơn giơ tay ngắt lời. Anh mua cỡ đó mình gửi hành lý không được đâu. Vậy mình lái xe về, nha em. Lúc phim bắt đầu chiếu mọi người đều dẫn người thân bạn bè đến ủng hộ. Anh cũng phải có chút quà chứ. Huống gì đây đều là người nhà em cả mà. Con rể mới đến nhà phải biết chăm chút lễ tiết. Anh càng nói càng đi xa. Chỉ Viễn Sơn đứng bên khoanh tay cười phì, không định quan tâm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà Trung Độ tỏ ra đáng thương bồi thêm. Không nói dối em đâu, cả đời anh chưa bao giờ dạo phố hết. Hôm nay muốn đi trải nghiệm với em đi mua hạnh phúc lắm. Thầy Chỉ đi với anh được không? Biết anh cố tình giở giọng điệu thế này để ghẹo mình rồi, Chỉ Viễn Sơn vẫn đáp ngay. Đi, mua cả. Y thật chẳng đành lòng chút nào, nhất là sau khi trải qua buổi sáng vừa rồi. Bây giờ y thấy Trung Độ sao mà giống búp cải thảo vùi trong đất, bởi thế không chỉ dạo phố, dù Trung Độ có muốn y hái sao hái chăng y cũng chỉ còn đường tuân mệnh. Trung Độ nghe thế cười càng tươi, tốc độ dịch lại gần Chỉ Viễn Sơn, tháo khẩu trang hôn y một cái chóc. Chỉ Viễn Sơn nguýt anh, chẳng hề suy xét có đang hợp hoàn cảnh không, lòng vui vẻ hết sức. Trung Độ đang kéo vali đứng đằng kia, người cáo giáo chân dài miên man, khóe mắt đuôi mày cong cong. Kể cả bị khẩu trang che mất nửa gương mặt, nửa để lộ kia vẫn đủ sức khiến người ta mơ màng. Y nghĩ, cái người này đẹp trai thật, thế là y chấp nhận thở dài, cầm một chiếc vali kéo đi. Đi thôi, tổ tông của em. Trùng Độ đi dạo phố cực kỳ nghiêm túc, không có ý định bỏ sót bất kỳ cửa hàng nào, cứ ra vô hết hàng này đến hàng kia, thấy cái gì cũng nghía sang Chỉ Viễn Sơn hỏi ý. Hôm nay người này hết sức buông thả bản thân, cứ tung tăng hớn hở không chịu thôi, không bị nhận ra mới là lạ. Lúc ấy, hai người đang trong cửa hàng bán túi, Chỉ Viễn Sơn đang nói với Trung Độ, cái này chắc là sẽ hợp với anh Tùng Đình, có vẻ thương nhân đó anh. Mua cái kia cho Thu Huyền đi, cái túi bưng bít kín mít kia coi bộ hợp với cậu ta lắm. Chỉ Viễn Sơn vừa chỉ tay qua lập tức phát giác có cô nàng đang len lén tăm tia hai người. Không chỉ nhìn một mình mà còn chọc chọc cô bạn kề bên ngắm cùng. Y thấy nhưng cũng không làm gì khác. Trung Độ nhìn theo tầm mắt y còn cười vẫy tay với mấy cô nàng. Mặt không đỏ tim không run cứ như đi thảm đỏ. Chỉ Viễn Sơn chậc lưỡi. Anh ơi, mình kiềm lại một xíu được không? Bây giờ Trung miệng không đếm xỉa tới mấy tài khoản marketing nữa. Phim của anh còn đang chiếu kìa. Kẻo người ta lại nói anh vì lăng xê mà không biết điểm dừng. Nói thì nói vậy. Trung Độ tỏ vẻ không buồn để tâm, mấy người họ có muốn gán ghép cũng không kiếm được bạn trai đẹp trai như này đâu. Nhân viên bán hàng đứng cạnh ăn cả rổ dưa chấn động, mặt vẫn cố nín giả bộ không mảy may dao động, sự chuyên nghiệp tôi luyện với nghề cả đời suýt thì vỡ tan vì Trung Độ rồi. Trung Độ thì ngược lại, hoàn toàn không quan tâm sức chịu đựng của cô, nói xong còn cười đưa tay. Suýt, một cái, đi dạo hết đường, hai người đã thay bộ đồ khác. Đồ đạc trong tay xách hết nồi. Tới lúc cơm nước xong trời đã tối hẳn, Chỉ Viễn Sơn xòe tay cho người ngồi bên ghế lái xem, đùa. Đôi tay xinh đẹp quý giá của em bị anh sai sử làm nô dịch, anh nói cho ra lẽ đi. Thật ra Trung Độ xách đồ nhiều hơn y gấp mấy lần. Y chỉ đang chọc anh thế thôi, vậy mà bạn trai y vẫn chịu hùa theo đấy. Trung Độ nghe thế mỉm cười, thế này, núi này em đừng làm gì cả, để anh. Tay thầy Chỉ nhà mình là để đánh guitar, phải chăm chút thật kỹ lưỡng mới được. Lúc này Chỉ Viễn Sơn vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thoải mái đồng ý. Thế thì tốt quá, hôm nay em đợi anh hầu hạ đó nha. Không thành vấn đề, mà. Trung Độ khựng lại, nụ cười nhếch khiến Chỉ Viễn Sơn thấy xấu xa một cách khó hiểu. Nhắc tới đánh guitar, thầy Chỉ định che giấu danh tính với anh đến bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giả bộ không hay biết mệt lắm đấy. Hở, Chỉ Viễn Sơn sửng sốt, sau đó mở to mắt, bật thốt. Cái đệt, Trung Độ tay đặt trên vô lăng cười nhún vai. Xin lỗi em biết cái tên Chỉ bé bự rồi. Chỉ Viễn Sơn nghe thấy cái tên nọ sượng muốn nổ ra đầu. Sau một hơi hít sâu tận 10 giây, y cắn răng mở miệng. Cho em cái tên Trung Độ, để em biết ai là kẻ bán em. Trung tội hết sức vô tội, có ai đâu em. Tự em dùng máy tính anh quên thoát tài khoản đấy chứ. Anh nghĩ em tin không? Chỉ Viễn Sơn hừ lạnh. Em vừa đặt chân tới là anh đã mua máy cho em. Em xài máy anh làm gì? Bộ máy anh đẹp tới vậy hả? Em nói có lý. Trung Độ cười cười. Thế anh mách em rồi em đừng đi hỏi Tùng Thanh được không? Khả năng nói xạo của thầy Trung chẳng có tí tiến bộ nào. Bây giờ chỉ đành bao bao giữ mình bán nghiêm Tùng Thanh. Chỉ Viễn Sơn cười gằn. Nghi hoặc không biết kiếp trước mình thiếu nợ nhà Tùng Thanh bao nhiêu bao gạo. Em đừng nóng, Trung Độ đùa đủ rồi lại quay sang dỗ dành. Hát hay lắm, thầy Chỉ nhà mình giỏi giang có tài thật. Sau khi ban nhạc tan rã, Chỉ Viễn Sơn ra solo, tự viết nhạc thu âm rồi đăng lên các nền tảng âm nhạc. Các lễ hội âm nhạc có mời y cũng chưa bao giờ lộ mặt. Sự thật là lượng người hâm mộ của ca sĩ solo khá lớn. Có mấy bài đã nổi tiếng dần dần nhưng mọi người chỉ từng nghe nhạc chứ chưa từng thấy mặt. Chuyện này cả đám Nghiêm Tùng Thanh và Lâm Thu Huyền đều biết cả, vì không lừa được. Bình thường dù Chỉ Viễn Sơn không hát ở ba, nhưng những dịp lễ Tết sân khấu là của một mình y, dù đã cố ý không hát nhạc của mình rồi mà mấy người thân thiết vẫn biết được. Dạo này y đã rất hiếm khi đăng nhạc, mỗi năm cũng chỉ một hai bài. Sở dĩ không cho Trung Độ biết là vì thấy mất mặt, mấy triệu chứng nổi loạn tuổi dậy thì ở trong mấy bài hát hồi xưa cả cơ mà. Lúc này... Y chỉ đành chịu thua dựa vào lưng ghế, thở dài. Kệ đi, em cũng là của anh rồi, ba cái thể diện mặt mũi không quan trọng nữa. Em là của anh, Trung Độ cười lặp lại, em phải nhớ kỹ nhé. Về nhà Trung Độ đã cho Chỉ Viễn Sơn trải nghiệm cảm giác bó tay bó chân không như ý thiết thực. Đến tận khi đó Chỉ Viễn Sơn mới hiểu, tối nay em đừng làm gì cả, để anh. Có ý gì, y tưởng là, áo đến xỏ tay cơm đến há miệng. Hai, mười ngón tay không dính một giọt nước. Thực tế là hai tay không được tự do, cả thể xác lẫn trái tim đều bị kiềm giữ trong tay trung độ. Cà vạt vừa mua thành món trang sức che đậy mắt, căn phòng vang những bài hát của chính y. Cảm giác xấu hổ lan từ lòng bàn chân đến từng cọng tóc, lảo đảo muốn gục ngã. Y hệt như mãnh thú bị thợ săn thuần hóa, từ bỏ tự do và phản kháng, mê say tận hưởng cảm giác được kiểm soát trong bóng đêm. Câu hát vang lên, hoa vành bìm sớm nở tối tàn, bùng nở khắp thế gian héo tàn. Vòng đời ngắn ngủi của nó chưa từng một lần ngắm nhìn trời sao mênh mông, chưa từng một lần ngắm nhìn màn đêm bất tận, đáng thương biết mấy. Chỉ Viễn Sơn nghĩ, dẫu là bông bìm bìm chỉ có nửa ngày cuộc đời thì cũng có làm sao. Nó sẽ muốn hôn người yêu mình trong tức khắc, bất kể ngoài cửa sổ kia là bão bùng gió mưa hay trời đất chuyển rời. Giọng của em bé nhím nhà mình hay thật, trong bóng tối, tiếng nói quyên rũ mê hoặc của trung độ châm ngòi nổ, tia lửa điện lách tách cháy vào tận đáy tim Chỉ Viễn Sơn. Chỉ Viễn Sơn không biết anh đang bình phẩm giọng hát mình hay cái gì khác. Đêm hãy còn dài, y không vội tìm câu trả lời. Cách chương.